Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Ma Nhân trở về. Cũ mới lúc đại vương người va chạm, 3/5, cầu đạt, ma nhân cường đại, Siki the Golden Lion không phải chưa có nghe nói qua, chỉ là hắn bản thân liền là cực kỳ tự phụ. Đối với thực lực bản thân tự tin vô cùng, nhìn kỹ anh hùng thiên hạ như không nhân, ở cái trước thời kỳ hải tặc cực kỳ thế lớn thời điểm. Có thể vào hắn pháp nhãn người giống nhau là lác đác không có mấy. Ngoại trừ lúc đó cùng hắn đều là nước đoàn hải tặc mấy cái thành viên. Như dâu trắng, Kaido đám người ở ngoài, cũng chỉ có Gonde Roger, chân chính bị hắn coi là cường địch. Mà không quản là đương thời danh tiếng ngập trời, được xưng chung kết nước thời đại gặp, vẫn là ngăn cản dâu trắng Sengoku. Hai vị này hải quân trong nhân vật cái thế, hắn đều không có đặt ở cửu nhị bầy trong lòng. Nếu không, năm đó cũng sẽ không đan thương thất mã lướt đi tổng bộ hải quân. Lấy sức một mình đấu gặp cùng Sengoku, cũng đúng là như vậy. Dù cho biết được Tần Vũ đánh tan tam đại tướng, hấp thu Minh Vương Rayleigh, hấp thu Sengoku, hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Yên lặng hơn 10 năm Siki the Golden Lion có một chút vẫn không có cải biến. Đó chính là hắn tin tưởng chính mình vẫn là mạnh nhất. Đặc biệt Gonde Roger chết đi phía sau thời kỳ bên trong. Hắn Siki the Golden Lion chuyện cần làm không có bất kỳ người nào có thể cản dừng. Cho dù là dâu trắng cũng làm không được. Là ai giúp chúng ta? Cũng trong lúc đó, Kokoyashi thôn bên trong nguyên bản bởi vì những mãnh thú kia rơi xuống mà thất kinh Nozico đám. Người chợt quay đầu nhìn về phía cái kia từng đạo hỏa hồng quang bó buộc bắn nhanh mà đến phương. Hướng, chẳng lẽ là... Tâm tư thông tuệ Nozico chợt nghĩ tới điều gì, lập tức leo lên một tòa nhà nóc nhà, xuất ra ống nhòm hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Cái này nhìn một cái, một con thuyền tạo hình đặc biệt, cùng thời đại này vĩ đại tuyến đường an toàn đội thuyền hoàn toàn khác biệt khủng bố chiến hạm lập. Tức chiếu vào mi mắt của nàng trong, ta liền biết là các ngươi. Qua báo chí đều nói các ngươi sở hữu một con thuyền là minh vương cổ đại binh khí. Được xưng có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo. Vĩ đại tuyến đường an toàn tuy lớn, cũng chỉ có các ngươi mới có thể ở Kokoyashi thôn gặp được nguy nan lúc trở về tới cứu chúng ta. Làm Nozico mắt thấy chiếc chiến hạm này thời điểm của nàng cái kia một tấm tinh xảo, đẹp trai mặt cười nhất thời nổi lên một kích động. Cùng với không đè nén được vui sướng, nàng không phải là bởi vì nhận ra cổ đại binh khí minh vương mà mừng rỡ, kích động, mà là nàng dùng ống nhòm nhìn sang thời điểm, mắt thấy hai cái cực kỳ quen thuộc, đồng thời nàng trên báo chí cũng thường thấy thân ảnh đang đứng ở cổ đại binh khí minh vương. Trên mũi thuyền, Nami, Tần Vũ, các người rốt cuộc đã trở về, chứng kiến muội muội của mình. Chứng kiến ngày xưa trưởng cứu mình toàn bộ thôn Tần Tây Phương tới. Nozico ước mắt nhất thời lóe lên ướt át. Làm sao vậy? Nozico, trong tay khiêng một cây súng săn. Vừa rồi đã làm xong chuẩn bị đi tìm những mãnh thú kia liều mạng tới vì những thôn dân khác tranh. Thủ được một tia chạy trối chết thời gian Genzo chứng kiến Nozico cầm ống nhòm vẻ mặt kích động. Đứng ở nóc nhà. Nhất thời nhịn không được hỏi, là bọn họ, Nami cùng Tần Vũ đã trở về. Mọi người không cần sợ, Nami cùng Tần Vũ đã trở về. Nozico cúi đầu nhìn thoáng qua tụ chung một chỗ, lúc này trên mặt hiện đầy kinh hoàng, sợ hãi thôn dân, sau đó dụng hết toàn lực liên tiếp hô to 3 tiếng. Bọn họ đã trở về, thật tốt quá. Chúng ta không cần sợ những thứ này chết tiệt động vật. Anh hùng của chúng ta bọn họ đã trở về. Tại chỗ hết thảy thôn dân nghe được Nozico tiếng hô to đầu tiên là tập thể sửng sốt một chút. ngay sau đó một hồi cao hứng bừng bừng. Phóng Phật là sống sót sau tai nạn, một dạng cuồng hô dồn dập từ hết thảy thôn dân trong miệng la lên ra: các người trở về thực sự là kịp thời đó à. Tâm lý vẫn trong lòng run sợ, căn bản an định không xuống, Nojiko lúc này ở thở dài nhẹ nhõm phía sau. Trên gương mặt tươi cười lại không vẻ kinh hoàng, dù cho vẻn vẹn chỉ là đi qua báo chí đi tìm hiểu. Nàng cũng biết giờ này ngày này Tần Vũ sớm đã không phải lúc đầu từ Kokoyashi thôn đi ra một cái Đông Hải nho nhỏ thợ săn tiền thường. Bây giờ Tần Vũ nhưng là sở hữu ma nhân tên, ở mảnh này trên biển khơi thậm chí vị danh tiếng, thực lực, tôn sùng trình độ còn muốn tại nơi bốn vị quân lâm tân thế giới. Giống như hoàng đế một dạng tứ hoàng bên trên, ma nhân Tần Vũ trở về, Nojiko thực sự là nghĩ không ra còn có thứ gì đáng giá các nàng sợ lo lắng. Nami, xem ra ngươi là không cần lo lắng các thôn dân lại bởi vì ngươi làm hải tặc mà đối với ngươi có bất hảo cảm quan. Đang ở Nojiko yên tâm lại, cùng với rất nhiều Kokoyashi thôn vì Tần Vũ đám người trở về mà hoan hô nhảy nhót lúc, đứng ở Minh Vương trên bong, Tần Vũ đột nhiên đối với bên cạnh Nami Nam một nói rằng: vì sao? Nami trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, người tỷ tỷ Nojiko đã đem chúng ta trở về tin tức nói cho hết thảy thôn dân. Kết quả người biết phản ứng của bọn họ là như thế nào sao? Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn trên gương mặt tươi cười toát ra hiếm thấy tâm thần bất định vẻ Nami. Bọn họ có phải hay không đối với ta hải tặc thân phận rất bất mãn? Nami cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng trước đây sở dĩ như vậy hận hải quân, ngoại trừ hải quân đối với bọn họ lần lượt truy sát ở ngoài, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hải quân binh nàng định nghĩa trở thành hải tặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục